trẻ và vụng về, chương 87, đàn ông hay đàn bà đều ít nhất nên chừa một lần trong đời. Gocchuyenaudio.com, mình còn rất trẻ, trẻ hơn so với số tuổi mà rất nhiều người theo dõi blog mình nghĩ và mình nghĩ là mình đang thai nghén. Lần đầu tiên trong đời, cảm giác khi cuối cùng thật sự cũng có một cái gì đó là của riêng mình, từ đầu đến cuối, nó là một cảm giác rất đặc biệt. Có sự mừng rỡ, có những lo lắng, và có cả những hy vọng cùng tâm lý của việc làm bố làm mẹ lần đầu tiên, tất cả chúng ta trên đời này nên có ít nhất một lần. Thai nghén, một cái gì đó là của riêng mình, một ngôi nhà, một chiếc xe, một cửa hàng, một quán ăn. Hay bất cứ cái gì, chỉ là của riêng bạn hiền, đánh dấu công sức trưởng thành, làm việc vất vả và quan trọng nhất là tuổi trẻ của bạn. Một cái gì đó, đòi hỏi thời gian, sự quan tâm, công sức như một đứa trẻ. Sau những mốc quan trọng của cuộc đời như khi đã kết thúc quãng đời mài đũng quần trên ghế nhà trường, hoặc bỏ việc, rất có thể bạn sẽ bắt đầu thai nghén ý tưởng kinh doanh, hoặc làm bất cứ một cái gì đó trên nền móng những suy nghĩ trong đầu bạn. Những thứ mà bạn cho là đúng, có thể sẽ đúng, và cho dù có chẳng tính được hết những bất lợi, rủi ro, những thất bại, bỏ mặc lời anh em bạn bè nói đừng, thì bạn vẫn muốn, đẻ, và sự thật là, ở độ tuổi nào đi nữa, cho dù bạn là ai, bạn cũng nên cố đẻ một đứa như vậy trong đời. Đừng mãi đi làm thuê cho người khác, đừng mãi chỉ e lưng ra xây dựng đế chế cho người khác, đừng mãi chỉ sống một cuộc đời quá êm đềm. Bạn có thất bại, có mất sạch, có sẩy, thì cũng chẳng sao cả. Bạn có thể làm lại. Cảm giác có một cái gì đó chỉ là của mình, nó rất khác, và bạn sẽ yêu mến thành phẩm của bạn như yêu đứa con đầu lòng của chính mình. Bạn sẽ trang hoàng cho nó, sẽ chăm chút tỉ mẩn. Đương nhiên rồi, vì chúng ta luôn yêu con của mình hơn yêu con của kẻ khác, đúng không nào? Bạn chỉ có thể thành công nhất, hạnh phúc nhất khi bạn mang nặng đẻ đau, và theo đuổi ý chí, đam mê, sở thích của riêng mình. Bởi vì khi nhìn vào những gì là của mình, do bàn tay mình tạo nên, có cả mồ hôi và nước mắt, bạn thấy một phần hình ảnh của chính bạn trong đó. Là một lần bạn dám sống cho chính bạn, hãy cố gắng, một lần trong đời này thôi, làm một cái gì đó chỉ là của mình. Bạn muốn làm một website, làm game, làm đi, bạn muốn làm một nhà văn, nhà báo, viết đi, bạn muốn mở một quán bar, tiệm cà phê, mở đi, bạn muốn có một thương hiệu thời trang, vẽ đi, bạn muốn làm một cái gì đó với cái tên của bạn không? Vậy, bạn hiền đáng mến, bạn đã thai nghén, bao giờ chưa? Hãy thử ít nhất một lần trong đời nhé. Cách chương.